Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 444, Linh Tửu Đổi Thần Đan. Vạn năm hầu nhi tửu ẩn chứa linh khí tại Long Trấn Vũ Thể nội không ngừng đánh thẳng vào thần lực. Cái kia một đầu bị đả thông kinh mạch tại linh khí cọ rửa phía dưới trở nên càng phát ra thông thuận. Có điều vẫn như cũ có không ít thần lực như là như dòi trong xương đồng dạng gắt gao bám vào tại Long Trấn Vũ kinh mạch bên trong, mặc cho linh khí như thế nào cọ rửa đều không có bất kỳ phản ứng gì. Tốt thuần hậu mùi rượu, như thế mỹ tửu thiên hạ ít có. Lý gia một lão giả hâm mộ nhìn lấy biệt viện bên trong bay ra mùi rượu. Biệt viện trên không thế mà là xuất hiện một tầng năm màu linh vụ. Một ngụm vạn năm hầu nhi tửu mặc dù không có để Long Trấn Vũ triệt để đả thông một đường kinh mạch, nhưng là toàn thân thư sướng, loại kia toàn tâm cảm giác đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Long Trấn Vũ có thể tùy ý hành động, cuối cùng là có chút hiệu quả. Chỉ tiếc cái này vạn năm hầu nhi tửu không nhiều. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Có điều lúc này Lý Gia đã vì hương rượu này nháo lật trời. Riêng là một chút người thích rượu, bị hương rượu này câu lên trong bụng tửu trùng, toàn thân đều khó chịu, ngửi được cái kia vạn năm hầu nhi tửu mùi thơm về sau. Ngày bình thường rượu ngon hợp lại liền như là nước tiểu ngựa. Lý Đạo Tông, ngươi cái lão quỷ này ngươi làm gì? Ngươi đừng chạy. Lý Gia bên trong thổi qua một đạo cuồng phong, bay thẳng Long Trấn Vũ chỗ biệt viện. Long Trấn Vũ cũng là cả kinh. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lão giả chính là một mặt đói khát nhìn lấy chính mình. Thấy Long Trấn Vũ hậu tâm phát lạnh, tóc gáy dựng đứng. Tiền bối ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi có việc ngươi liền nói. Long Trấn Vũ vẻ mặt cầu xin, bị lão giả này nhìn thật sự là có chút không chịu nổi. Hắc hắc hắc, kha kha kha kha, lão giả vừa trà ra tay một bên phát ra quái dị tiếng cười. Lý Đạo Tông ngươi tên hỗn đản, lần này ngươi đừng muốn cướp trước, lão tử cũng muốn chiếm một phần. Lại là một vị lão giả xuất hiện tại Long Trấn Vũ biệt viện bên trong. Dung mạo cùng trước đó vị kia lão giả lại có cửu thành tương tự. Long Trấn Vũ có lẽ không biết, nhưng là hai vị này lão giả tại Lý Gia đã là tiếng xấu lan xa. Cho dù là đồng tộc đều tránh không kịp. Lý Đạo Tông, Lý nói trước, Lý Gia rất nhiều thần minh bên trong hai vị. Bình thường thần linh tu luyện tới thần minh cảnh giới về sau muốn liền là thế nào càng tiến một bước, thậm chí sẽ lập tức bế quan. Bế quan mấy vạn năm đều không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Nhưng hai vị này lại không giống. Tại thiêu đốt thể nội thần hỏa, thành công ngưng tụ ra thần cách về sau liền dạo chơi nhân gian. Đem tu luyện chuyện này bỏ xa xa, hai người thích nhất ăn uống. Riêng là tại tửu phương diện này càng là muốn ngừng mà không được. Thuộc về tiêu chuẩn tửu quỷ. Tiểu tử, người rượu kia còn có nữa không? Lý Đạo Tông khắp khuôn mặt là nịnh nọt nụ cười. Đường đường thần minh vậy mà lại đối một cái chỉ có bất diệt cảnh tiểu bối cúi đầu khom lưng. Cho dù là phát sinh ở Long Trấn Vũ trước mặt, Long Trấn Vũ đều cảm thấy mình là đang nằm mơ. Lý Đạo Tông ngươi quả nhiên là không biết xấu hổ. Lão phu ra một cái thần đan đổi tiểu hữu một chén rượu uống. Lý nói trước tiện tay ném đi. Một cái mượt mà đan dược thì nổi bồng bềnh giữa không trung. Thần quang bốn phía. Thế mà thật là một cái thần đan. Thần đan luyện chế rất khó. Cho dù là thần minh muốn luyện chế ra một cái thần đan đều phải tốn phí cực lớn đại giới. Một cái thần đan giá trị tại phía xa vạn năm hầu nhi tửu phía trên. Nhưng là Lý nói trước vì uống một ngụm vạn năm hầu nhi tửu. Thậm chí ngay cả thần đan đều lấy ra. Ngươi mới hỗn đản, cả nhà ngươi đều là khốn kiếp. Lý Đạo Tông chửi ầm lên. Lý gia chỗ sâu truyền đến vài tiếng ho khan. Hiển nhiên Lý Đạo Tông mắng một cái như vậy đem Lý gia tất cả mọi người cùng chửi. một chút tiểu bối, tuy nhiên bất đắc dĩ nhưng lại cũng không dám nói gì. Hai người kia khi bọn hắn tổ tông đều dư xài, hai vị tiền bối, một chén rượu mà thôi, làm gì như thế? Biết rõ chân tướng, Long Trần Vũ bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi đáp ứng? Lý Đạo Tông vui vẻ. Long Trần Vũ gật gật đầu. Hai khối vạn năm hầu nhi tửu xuất hiện trên không trung. Tốt tốt tốt, lại là vạn năm hầu nhi tửu. Khó trách sẽ có này thuần hương. Lý Đạo Tông tham lam hô hấp lấy vạn năm hầu nhi tửu phát ra thuần hậu mùi rượu, tràn đầy vẻ say mê. Vạn năm hầu nhi tửu đối thần minh tới nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không hơn vạn năm hầu nhi tửu quá mức thưa thớt, thì liền thần minh đều cực ít gặp được. Ùm ụp, Lý Đạo Tông cùng Lý nói trước cơ hồ không có chút gì do dự. Một ngụm đem cái này vạn năm hầu nhi tửu nuốt vào trong bụng. Sợ đối phương sẽ đem cái này hầu nhi tửu cướp đi. Tốt, Lý Đạo Tông lớn tiếng gọi tốt. Hầu nhi tửu vào miệng tan đi. Nồng đậm mùi rượu tại vị giác bên trong bạo phát. Loại vị đạo này không phải bất luận cái gì linh tửu có thể so sánh với. Bị mùi rượu hấp dẫn mà đến không chỉ là cái này hai tôn thần minh. Còn có Lý gia không ít cường giả. Có điều nhìn thấy hai vị này đại thần ở bên trong, bọn họ cũng không dám lại đi vào. Hai người này tại Lý gia là nổi danh vô pháp vô thiên. Chớ nhìn bọn họ đã là nhất phương cường hào, tại toàn bộ Thanh Châu đều đã là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng là tại hai lão nhân này trước mặt cùng hài đồng không có gì khác biệt. Trước kia thậm chí xuất hiện qua có cái bán thần cảnh cường giả bị hai cái này lão không nghi cười sạch phục treo trên tàng cây hành hung ví dụ. Mặc dù nói không có làm bị thương cái kia nhân tính mệnh, nhưng là đường đường bán thần lại bị như thế đối đãi, kém chút nghĩ quẩn tự mình đoạn. Lý Đạo Tông nhìn về phía Long Trần Vũ, còn có hay không? Long Trần Vũ kém chút phun ra một ngụm máu đến. Cái này lão không nghỉ lại còn quấn lên chính mình. Ba, Long Trần Vũ vung ra một cái bình ngọc. Bên trong tràn đầy đều là vạn năm hầu nhi tử. Lý Đạo Tông cười hắc hắc. Không tệ, tiểu tử ngươi rất có lương tâm. Cái này một cái thần đan thì cho ngươi. Đối ngươi thương cũng có chỗ tốt. Như tên trộm đem bình ngọc này thu nhập chính mình huyền giới bên trong. Lý Đạo Tông đột nhiên biến mất tại biệt viện bên trong. Đáng chết, Lý Đạo Tông ngươi tên vương bát đản này. Cái kia thần đan nhưng là ta. Ngươi cầm ta thần đan làm giao dịch. Ngươi vô sỉ, quá vô sỉ. Cái kia hầu nhi tửu ta muốn phân một nửa. Còn đắm chìm trong hầu nhi tửu cam thuần bên trong Lý nói trước cái này mới phản ứng được. Tức hổn hển bay ra theo. Làm cái gì a? Long Trần Vũ cùng Thiết Đản hai mặt nhìn nhau. Thần đan hiếm thấy. Long Trần Vũ vội vàng đem cái này thần đan thu tại trong bình ngọc. Hầu nhi tửu tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là đối với tu luyện tới nói lại không phải vật cần. Tuy nhiên náo ra động tĩnh không nhỏ, nhưng là sau cùng tìm tới cửa người lại lác đác không có mấy. Đối với những thứ này đến cửa đòi hỏi hầu nhi tửu Lý gia cường giả Long Trần Vũ cũng không có lãnh đạm, lấy ra mấy bình đưa cho bọn họ, cũng coi là cùng người Lý gia kết một thiện duyên. Còn cái kia một cái thần đan thì là không người hỏi. Thần đan tuy nhiên đủ để cho người điên cuồng, nhưng lại là cái kia hai cái tổ tông đưa ra ngoài. Coi như cho người Lý gia 100 cái lá gan cũng không dám đánh cái này thần đan chủ ý. Nếu là bọn họ đối thần đan lên tâm tư gì bị cái kia hai cái tổ tông biết lời nói, trời mới biết hai cái này tổ tông sẽ muốn ra biện pháp gì đến chỉnh bọn hắn. Hai cái này tổ tông cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý gì. Chỉnh ngươi cũng là bạch chỉnh. Sư phụ, dưỡng hồn mộc không? Cuộc sống an ổn chung quy là xa xỉ. Lý Nguyên như đến cùng Long Trần Vũ thì không có cách nào tu luyện. Long Trần Vũ hồ nghi nhìn xem Lý Nguyệt Như. Cánh tay lớn như vậy dưỡng hồn mộc nhanh như vậy thì sử dụng hết. coi như dùng để nhóm lửa cũng không có cái này nhanh đi. Có điều Long Trần Vũ phát hiện Lý Nguyệt như búi tóc phía trên thêm ra một cái mộc châm. Nhìn chất lượng hẳn là dùng dưỡng hồn mộc ở giữa nhất cái kia một khối rèn luyện mà thành. Tinh thần lực xác thực là có chút tăng trưởng. Có điều khoảng cách diễn thần cảnh cánh cửa còn cách một đoạn. Long Trần Vũ lắc đầu. Tinh thần lực cũng là như thế. Cho dù ngươi có thiên phú, nhưng là muốn trở thành chân chính thần khống sư cũng không phải đơn giản như vậy. Tính toán, ngươi cũng coi là ta cứu mạng ân không sai. Giúp ngươi một cái đi. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Ngón tay một điểm, phân ra một sợi tinh thần lực chui vào Lý Nguyệt như thế giới tinh thần bên trong. Không nên chống cự, Long Trần Vũ nói ra. Lý Nguyệt như thân thể nao nao. Sau đó nàng thì bỏ mặc Long Trần Vũ tinh thần lực tiến vào chính mình thế giới tinh thần bên trong. So với Long Trần Vũ thế giới tinh thần, Lý Nguyệt như chẳng những nhỏ rất nhiều, mà lại cũng an toàn rất nhiều. Chí ít không có cái kia u ám khu vực. Nhìn lấy ngươi tu luyện tốc độ cũng không chậm. Tiến độ này đi xuống chắc trăm năm về sau liền có thể ngưng tụ ra một đóa sen xanh đi. Long Trấn Vũ nhìn lấy trung ương phía kia hồ nước cười nhạt một tiếng. Thật sao? Lý Nguyệt như kinh hỉ hỏi. Trăm năm trở thành thần khống sư đây đối với Lý Nguyệt như tới nói đã là một cái kỳ tích. Cho dù là tại Lý gia trong lịch sử cũng không từng xuất hiện dạng này thiên tài. Không có gì giá trị phải cao hứng. Coi như ngươi tu luyện tới diễn thần cảnh, trở thành thần khống sư cũng chỉ là vừa mới bắt đầu a. Long Trần Vũ lắc đầu. Chỉ gặp Long Trần Vũ thở dài một hơi. Một tầng khói xanh tại hồ nước trên không dần dần biến ảo thành một đóa sen xanh bộ dáng. Cắm rễ ở cái này trong hồ nước. Sư phụ, đây là, Lý Ngôn như ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Tuy nói Thanh Liên Tĩnh Tâm Quyết đã nói qua đem cái môn này công pháp tu luyện tới đại thành. Cảnh giới, liền sẽ tại thế giới tinh thần bên trong ngưng tụ ra một đóa sen xanh. Nhưng là lý do đến nay không một người làm đến. Về sau ngươi chỉ cần luyện hóa cái này một đóa sen xanh. Làm ngươi đem cái này một đóa sen xanh hoàn toàn luyện hóa thời điểm, cũng là ngươi trở thành thần khống sư ngày. Long Trần Vũ nói ra, cái này tương đương với tại Lý Nguyệt như thế giới tinh thần bên trong làm ra một cái mô bản. Lý Nguyệt như chỉ cần hoàn toàn chiếu cố đến là được. Nhiều nhất 35 năm, Lý Nguyệt như thì có thể trở thành một tên thần khống sư. Ngưng tụ một đóa sen xanh chỗ hao phí tinh thần lực đối với Long Trần Vũ tới nói là chín châu mất. Sợi lông gần như không sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Sư phụ, ngươi quá lợi hại. Lý Nguyện như đối Long Trần Vũ tràn đầy sùng bái. Dù là Lý gia là thần khống sư chi nhánh, nhưng là cũng chưa nghe nói qua có loại phương pháp này. Cái này há không thì mang ý nghĩa chỉ cần Long Trấn Vũ nguyện ý liền có thể để Lý gia thêm ra không? Ít thần khống sư, tiểu nha đầu ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi cũng đừng nghĩ, Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Nếu như thần khống sư thật dễ dàng như vậy lời nói. Cái kia chư thiên vạn giới bên trong thần khống sư số lượng thì sẽ không như thế thiếu. Trồng mầm mống xuống tuy nhiên đơn giản, nhưng là cũng phải nhìn đất đai có được hay không. Không phải vậy hạt giống đều khó có khả năng nảy mầm. Đừng nói trưởng thành, Lý Nguyệt như cười hì hì gật gật đầu. Cảm ơn sư phụ chỉ điểm. Trở về thật tốt tu luyện mới là nghiêm túc. Lý Nguyệt như trước khi đi lại lấy đi một đoạn. Dưỡng hồn mộc, cũng không biết nàng là dùng ở nơi nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.